12 chòm sao thanh xuân ấy ta dành trọn cho nhau. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6:30 tối tại phòng khách các nàng ơi nhanh lên, ra ngoài ăn tối thôi mà chuẩn bị lâu quá. Sư nói từ dưới phòng khách vọng lên, đã bảo xuống luôn đây mà. Bạch Dương bước ra với bộ váy liền màu vàng chanh nhẹ rất hợp với màu tóc của cô. Chiếc váy được thiết kế tay hơi bồng, phần chân váy xòe ra khiến Bạch Dương trông cực kỳ nữ tính. Mái tóc vàng óng ả được kết gọn lại ở sau và điểm nhấn chính là chiếc cài đầu hình bông hoa lan nhỏ được gắn trên đầu cô. Sư đương nhiên thấy cừu trong bộ váy này nhìn không chớp mắt. Cô luôn là người hoạt bát nhanh nhẹn nhất trong 6 sao nữ nên cô luôn chuộng style rộng, thoải mái, năng động. Tiếp sau cừu là Thiên Bình. Cô chọn cho mình chiếc váy hở vai màu tím nhạt, phần chân váy được may thêm một lớp vải nhẹ trông chiếc váy càng thêm nhẹ nhàng, nữ tính. Điểm xuyết trên chiếc váy ấy là những họa tiết hoa cẩm tú ở phần viền đuôi váy trông vô cùng đẹp. Đây là cái váy cô tự thiết kế và nhờ thợ may từ Pháp về may. Mái tóc tím thẳng giờ được uốn xoăn nhẹ ở đuôi và được buộc lỏng ở phía sau bằng một sợi duy băng tím nhạt. Mấy sao nam hơi ngẩn người trước vẻ đẹp của hai cô nàng. Hôm nay là lần đầu họ thấy hai cô trang điểm, tuy chọn cách trang điểm nhẹ nhàng nhưng trông hai cô vẫn rất xinh đẹp. Mà bốn người nữa đâu rồi? Niu hỏi, các cậu ấy đang trang điểm rồi. Chờ xíu nữa đi, Cân nói, con gái đi chơi mà cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy sao Bình Nhi? Bảo Bình cũng sốt ruột chẳng kém. Cự Giải à, cậu xinh quá. Cừu bỗng nhìn lên phía cầu thang. Giải bước xuống trong chiếc áo màu hồng phấn và chiếc váy xòe trắng trên đầu gối một chút. Nhìn xét đồ tuy đơn giản nhưng Giải đã tinh tế phối thêm với một chiếc mũ nổi cùng màu hồng phấn nhẹ khiến cô trông dễ thương vô cùng. Mái tóc hồng được buộc sang hai bên trông cô lại càng đáng yêu. Cô cười tươi trước lời khen của Cừu mà không hề biết rằng nụ cười hồn nhiên ấy đã khiến cho trái tim ai đó đập lệch đi một nhịp. Đi sau Giải là cô nàng song ngư cũng nữ tính không kém trong chiếc áo trắng trễ một bên vai. Cô phối kèm với một chiếc chân váy đôi cá màu xanh dương nhẹ. Trên ngực áo trái có điểm họa tiết một bông hoa cẩm chướng xanh nhẹ khiến cho cả set đồ thêm tinh tế mà. Cô để mái tóc xõa tự nhiên và uốn xoăn nhẹ ở đuôi trông cô càng nhẹ nhàng, dịu dàng. Tiếp đó là Song Tử, cô trông thật khác khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên. Cô chọn chiếc váy đuôi cá trễ hai bên vai màu trắng tinh tiết chỗ chỗ lại điểm một ít đá sapphire màu xanh ngọc nhẹ khiến nó trở nên thật long lanh. Đây là chiếc váy do chính tay Thiên Bình thiết kế tặng cô vào sinh nhật vừa qua. Mái tóc xám khói được tết thành hình thác nước trông cô lại càng nữ tính, nhẹ nhàng khác hẳn với một Song Tử năng động, hoạt bát hàng ngày. Cuối cùng là Sư Nữ, cô chọn cho mình một chiếc váy đen bó sát khiến cô khoe được hết thân hình chuẩn không cần chỉnh của mình. Phần tay được xẻ làm hai để tạo điểm nhấn cho chiếc váy khiến Sư trông quyền rũ nhưng không mất đi nét nhẹ nhàng, nữ tính. Mái tóc đen được buộc lửng một nửa ở phía sau khiến cô trông rất xinh đẹp. Cô cài nhẹ lên ngực áo một chiếc cài hình long vũ trắng nổi bật trên nền váy đen khiến chiếc váy bỗng sáng hẳn lên, tinh tế vô cùng. Các nàng chuẩn bị lâu quá đi mất, mình sắp chết đói rồi nè. Niu nói, vậy đi thôi, Sử nói rồi 12 sao cùng bước ra khỏi biệt thự. Họ rảo bước trên một con phố nhộn nhịp đông người qua lại. 12 người dường như đi tới đâu là thu hút sự chú ý tới đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự hôm nay hộ rất đẹp, các sao nữ thì nữ tính, nhẹ nhàng, các sao nam thì trông rất đẹp trai, cá tính. Họ dừng chân trước một quán ăn Pháp, hay hôm nay bọn mình ăn thử nhà hàng này xem sao? Sử hỏi, trông cũng được đó, vào thôi, Sư nói rồi cả lũ cùng bước vào. Tại quầy lễ tân, tôi đặt trước bàn 12 người rồi. Sử nói với chị Tiếp Tân, mời mọi người theo tôi. Chị Tiếp Tân cúi đầu nói rồi dẫn mọi người đến một chiếc bàn dài 12 chỗ được đặt cạnh một hồ nước phản chiếu lại những ánh nến, ánh đèn lung linh, lấp lánh vô cùng. Sử à, cậu đặt bàn trước rồi sao? Cả lũ quay sang nhìn Sử. Úc Cầm, mình thấy quán này đồ ăn ngon, view đẹp, nói chung là rất ok nên đã đặt bàn trước. Các cậu thấy thế nào, ổn chứ? Sử cười nhẹ rồi hỏi mọi người. Khung cảnh ở đây quá đẹp luôn ý Sử. Song Ngư cười tươi nói. Mau gọi đồ thôi, mình đói quá rồi nè. Bỗng Niu lên tiếng khiến mọi người quay sang lườm ánh tóe khói. Suốt ngày ăn, mọi người chưa ai kêu đói mà. Song Tử lại tính giơ tay lên cốc đầu anh thì bỗng hạ tay xuống. Niu thì đã nhắm mắt sẵn chờ bị đánh nhưng mãi không thấy đau nên mở mắt ra. Hôm nay cậu không cốc đầu tôi sao? Niu quay sang hỏi, hôm nay tha cho cậu. Song nói rồi quay qua nói chuyện với Cân. Mọi người lần lượt order đồ ăn. 15 phút sau, đồ ăn đã được mấy người phục vụ bê lên. Họ vừa ăn vừa thưởng thức giai điệu du dương từ dàn nhạc của nhà hàng. Những thanh âm du dương như hòa quyện vào với không gian đẹp lung linh khiến con người cảm thấy thanh thản, thoải mái. Họ đang ăn thì bỗng tất cả điện vụt tắt. Trong màn đêm, một cô gái mặc chiếc váy đen bước ra từ bóng đêm huyền bí, trên tay cô là một chiếc bánh sinh nhật lớn với 17 ngọn nến nhỏ lung linh. Cô gái đó lấy hơi và bắt đầu cất lên giọng hát rất trong. Happy birthday to you, cô gái ấy không ai khác chính là sử nữ. Cô hát rồi 10 người còn lại cũng cất giọng hát theo. Chúc mừng sinh nhật Yết, cả lũ vỗ tay rồi chúc mừng Yết, sinh nhật vui vẻ nha. Sử cười rồi đặt chiếc bánh trước mặt Yết, cậu ước gì đó rồi thổi nến mau đi. Xong ngư dục cậu, Yết không nói gì nhưng rồi cũng nhắm mắt lại để ước gì đó. Ước xong, cậu mở mắt ra rồi thổi tắt hết chỗ nến cắm trên bánh sinh nhật. Cảm ơn các cậu, Yết cười, Yết cười kìa mọi người. Sư hét toáng lên như mới phát hiện ra điều gì rất lạ. Không cần cảm ơn tụi này, là chủ ý của sư tỷ đó. Niu nói, Yết đưa ánh mắt sang nhìn người con gái đang đứng cạnh cậu. Mà Yết này, cậu đã ước gì vậy? Kể cho tụi này nghe đi. Giải hỏi, đáp lại câu hỏi của giải là sự im lặng của Yết. Sao có thể nói ra là cậu đã ước gì? Trong khoảnh khắc người con gái cậu luôn để ý tới bê chiếc bánh sinh nhật với ánh nến lung linh tiến lại gần cậu. Cậu đã thấy cô tựa như một thiên thần đang tiến tới để chiếu sáng trái tim luôn đóng chặt lại của cậu. Trong khoảnh khắc ấy, cậu đã thật sự rung động. Cậu đã ước rằng cậu có thể được nắm lấy bàn tay của cô, được tiến lại gần cô hơn và muốn được chiếm hữu cô. Yết cười nhẹ rồi nói. Bí mật, mà tụi này có chuẩn bị quà cho cậu nè. Nhân mã lên tiếng, 11 người đều chuẩn bị quà cho Yết. Nào là headphone, giày, máy chơi game. Anh đếm mới có 10 món quà. Quà tôi đâu? Cậu xòe tay ra trước mặt Sử. Cậu mà cũng đòi quà sao? Xin lỗi nhưng tôi quên chuẩn bị rồi. Sử nói, vậy, tối nay, Yết tỏa ra sát khí ngụt trời khiến mọi người rùng mình. Đây đây, không giỡn với cậu nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sử vội đưa cho cậu hộp quà mà cô chuẩn bị. Cậu mở hộp quà đó ra. Là khăn quàng sao? Cậu cười nhẹ khi thấy một chiếc khăn len được đặt gọn trong chiếc hộp. Cạnh chiếc khăn có một tấm thiệp nhỏ, cậu tính mở tấm thiệp ra đọc nhưng bị một bàn tay nhỏ nhắn cản lại. Cái này, về biệt thự hãy đọc. Sử nói, được thôi, Yết nhìn cô rồi nhoẻn miệng cười. Ọt ọt, bụng Niu bỗng réo ầm lên làm mọi người quay sang nhìn cậu. Sử thấy mình đang chạm phải tay Yết thì thầm cảm ơn chiếc bụng rỗng của Niu. Mọi người ăn tiếp thôi. Sử rụt tay lại rồi quay lại chỗ ngồi. Mới vậy đã ngại rồi sao? Cách chương.